Người chơi hung mãnh, chương 889, thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ùng ục ùng ục, hổ phách huyết trì như là đun sôi nồng canh bình thường. Dâng lên lấy đại lượng bọt khí. Trong huyết trì ẩn chứa nóng bỏng năng lượng mơ hồ không khí. Hổ phách chất lỏng đem trùng tổ bạo quân bọc thép. Ăn mòn xì xì rung động. Lý Ngang thể nội dọc theo thực vật dây leo. Chậm rãi phóng thích đầm lầy thần lực. Hổ phách chất lỏng phảng phất cảm nhận được dị vật xâm nhập. Ẩn chứa nhiễu sóng hải tinh thần tính. Dần dần thực thể hóa. Biến thành như tơ như sợi tinh tế sợi tơ. Phốc phốc phốc. Nhiễu sóng hải tinh. Sinh trưởng đồng hóa. Thần tính. Làm cho trùng tổ bạo quân bọc thép phát sinh mãnh liệt biến dị. Dung nhập an toàn cảnh vệ chất liệu kiên cố chất sai tin bản giáp. Giống như ngọn nến hòa tan rơi xuống. Bạo quân bọc thép phần lưng phun khí lỗ bên trong. Sinh trưởng ra quỷ dị không hiểu xúc tu ống chân tạo hình cơ thể sống khí quan. Từ phụ, tạo chủ, vờn quanh tại hình tròn trùng tổ bên trong trên trăm đầu não trùng. Tại riêng phần mình tổ ong trong khoang quỳ lại lễ bái. Niệm tụng lấy thánh xài khải kỳ lục bên trong kinh văn. Cung cấp tín ngưỡng, neo định Lý Ngang ý chí. Thực vật dây leo ổn định lại, trắng trợn hấp thu hồ phách huyết dịch. Hấp thụ lấy như sợi tơ nhiễu sóng hải tinh thần tính. Nửa hòa tan trùng tổ bạo quân. Mở ra 8 khỏa hẹp dài xích hồng con mắt. Lý Ngang cảm nhận được. Thần tính bên trong mơ hồ không rõ cảm xúc. Bị phản bội. Bị cầm tù. Đen nhánh im ắng cô độc cùng tuyệt vọng. Đối thế giới cùng bản thân chán ghét. Hủy diệt hết thảy xóa đi hết thảy xúc động. Cùng chôn sâu ở tất cả tình cảm phía dưới buồn vô cớ. Thương cảm, hoặc là tiêu tan, Lý Ngang không rõ ràng, quần tinh quý vị thời điểm, phía sau chân tướng. Cũng không rõ ràng mục sư biến thành nhiễu sóng hải tinh phải chăng tự nguyện. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn trắng trợn hấp thu thần tính. Đi thôi, xóa đi tai họa ngầm. Lý Ngang vừa cảm thụ thần tính đại lượng tràn vào, vừa hướng vô số binh chủng hạ đạt chỉ lệnh, tản mát tại các nơi trùng tổ đơn vị. Đình chỉ đối hổ phách chất lỏng thu thập, bắt đầu cắt chém vòi cơ bắp, xóa đi nhiễu sóng hải tinh hoạt động khả năng. Từ hoang sư biểu hiện đến xem, hắn đã làm tốt bỏ thi đấu chuẩn bị, đã song phương đã kết thù hận. Như vậy đứng tại ma quỷ thế giới siêu phàm người góc độ, tự nhiên là chỉ có thể là suy yếu địa cầu người chơi thực lực, là cánh cửa mở ra về sau, song phương khả năng bộc phát chiến tranh làm nền. Trăm vạn mà tính trùng tổ đơn vị, dùng phong phú vũ khí, phụ chi lấy cùng thất lạc thế giới vứt bỏ đường ống đồng dạng phối phương thuốc mê cùng cơ bắp lỏng tề. Cắt nhiễu sóng hải tinh vòi, đồng thời, trùng tổ đơn vị còn đánh vỡ các tầng lầu lỗ hổng. Đem những cái kia tại sụp đổ trong tầng lầu mờ mịt không biết làm sao một bộ phận máy móc thú cùng an toàn cảnh vệ. Dẫn hướng vòi, trước mắt hổ phách huyết trì. Vẻn vẹn chỉ là nhiễu sóng hải tinh thể nội thần tính một phần nhỏ mà thôi. Đều đủ để hòa tan mất trùng tổ bạo quân bọc thép. Làm cho Lý Ngang lý trí giá trị cùng thần lực phi tốc hạ xuống. Thực sự khó có thể tưởng tượng nhiễu sóng hải tinh thời kỳ toàn thịnh lực lượng sẽ khủng bố cỡ nào. Phải biết, trình độ khoa học kỹ thuật siêu việt hiện thế thất lạc thế giới. Cũng không minh bạch tiêu vong chôn vùi. Chỉ còn lại đổ nát thê lương cùng an toàn cảnh vệ dạng này văn minh tàn ảnh. Trùng tổ bạo quân, cứ như vậy biến mất. Thái Hạo khóe mắt liếc qua đảo qua chiến trường. Trùng tổ bạo quân biến mất về sau. Đào đất xa trùng, hậu phương trùng tổ bộ đội. Cùng đứng tại xa trùng trên lưng cư thiên phú. Ngược lại là không có biến mất. Đây là có chuyện gì? Thái Hạo ngược lại là muốn tìm cư thiên phú hỏi một chút. Rốt cuộc đã mất đi hoang sư cái này một địch nhân chung về sau. Trùng tổ địch bạn không rõ. Nhất định phải đề phòng đến từ trùng tổ đâm lưng. Nhưng mà, hiện trường tình trạng, tựa hồ không cho phép hắn làm như thế. Phốc, hoang sư mở ra sư miệng. Nhắm ngay mở rộng lối thoát hiểm. Phun ra lượng lớn vết máu cùng hổ phách chất lỏng. Đã lâm vào đình trệ đã lâu nghi quỹ. Lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển. Chuẩn xác mà nói, là nghịch hướng vận chuyển, tụ hợp tại hoang sư thể nội thần tính, chảy trở về đến nhiễu sóng hải tinh thể nội, trong đó còn trộn lẫn lấy hoang sư tự thân ý chí. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, Tố Nghê Xanh một quyền oanh đến, đem đã héo rút đến 10 tầng lâu cao như vậy hoang sư. Oanh ra 100 mét có hơn, hoang sư đầu sư tử lõm xuống dưới, nhưng nó kia bao trùm lấy xúc tu trên mặt, lại hiển hiện một vòng nụ cười dữ tợn. Gặp lại, hoang sư thân hình biến mất không thấy gì nữa. Đám người dưới chân mặt đất cũng điên cuồng rung động. 333, nguyên bản chôn thiết lập tại hai cây vòi nội bộ trùng tổ đơn vị, chỉ cảm thấy bị tách ra thần kinh trung tâm mạch kín vòi cơ bắp, không hiểu co vào căng cứng. Cơ thể nội bộ cự lực đánh tới, đem vòi nội bộ lượng lớn binh trùng sinh sinh chen bể. Trùng tổ trong nháy mắt đã mất đi đối tất cả vòi khống chế. Ô, sắc nhọn mà kéo dài tiếng oanh minh, từ lối thoát hiểm phía dưới đen nhánh không gian bên trong vang lên. Vài gốc to lớn vòi xông phá mặt đất, che khuất bầu trời, cùng những cái kia bị trường kỳ ép suy yếu màu xanh đen xúc tu khác biệt. Những này chôn giấu ở phía dưới vòi, thể tích to lớn hơn, đồng thời bày biện ra quỷ dị yêu diễm màu hồng, nhiễu sóng hải tinh bản thể. Tỉnh lại, ở đây người chơi ngước đầu nhìn lên, mở ra miệng bởi vì chấn kinh mà thật lâu không cách nào khép kín. Dầm dập, lối thoát hiểm vị trí mặt đất triệt để nổ tung. Cự hình kim tự tháp hải tinh thể bàn phần lưng, từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Phần lưng sắc nhọn cao ngất gai, tùy tiện xé rách nặng nề tầng nham thạch, cùng cường độ cao hợp kim chế tạo lối thoát hiểm. Tất cả người chơi hai mắt trong nháy mắt trợn to. Bọn hắn nhìn thấy, kia như động tác chậm, chậm chậm ngửa ra sau hải tinh thể bàn miệng một góc, như vực sâu khe rãnh mấy cái bước mang câu. Hải tinh mỗi đầu vòi ở giữa câu, hai bên mọc ra cài răng lược kéo dài màu hồng nhạt gai. Những này bước mang câu giống như xạ tuyến, hướng ở giữa sẽ cùng, hình thành lõm, lõm chung quanh, là múa may cuồng loạn ống chân xúc tu. Chấm, lõm trung tâm, cũng không phải là người chơi trong tưởng tượng mọc ra đá lởm chởm răng vực sâu miệng lớn, mà là một đoàn quang mang. Đoàn kia quang mang ấm áp mà tường hòa, màu hồng, màu lam, tử sắc, màu xanh ánh sáng nhu hòa, hài hòa địa dung hội cùng một chỗ, trong đó điểm xuyết lấy tinh thần điểm sáng, cùng mảng lớn tản mát ở chung quanh, có lẽ là tượng trưng cho tinh hải chân không hắc ám, tinh không nhan sắc. Kiến Vương kinh ngạc nhìn đoàn kia quang mang, đôi mắt bên trong phản xạ tinh chi màu, não hải dần dần chạy không, cái gì huyết hải thù hận, cái gì phục hưng gia tộc, cái gì trùng tổ nội gian hiểm nghi. Tại lúc này tất cả đều đã mất đi ý nghĩa. Thế gian hết thảy tất cả, tại đoàn kia tinh quang trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới. Tai của hắn bờ, tựa hồ vang lên nhu hòa ôn hòa nỉ non. Không nên chống cự, dung nhập đi, cùng hắn, hòa làm một thể, cộng đồng trở thành càng mỹ lệ hơn mà vĩ đại tồn tại một bộ phận. Cùng đi xem vô tận tinh hải vĩ ngạn rộng lớn. Đạp, Kiến Vương há hốc mồm, kinh ngạc nhìn bước ra nửa bước. Đông, đầu bên cạnh một quyền đập tới, đem Kiến Vương đánh bay ra ngoài. Mặt không thay đổi Tố Nghê Xanh, chẳng biết lúc nào mang lên trên cùng tự thân váy trắng họa phong cực kỳ không hài hòa kính râm. Nàng huy quyền như gió, truy tỉnh tại nhiễu sóng hải tinh miệng bộ quang mang bên trong mê thất Kiến Vương. Nghi bệnh vọng tưởng, David bọn người, cùng miễn cưỡng chống cự lại tinh thần ăn mòn Thái Hạo bọn người cùng một chỗ, đánh thức may mắn còn sống sót người chơi, cho bọn hắn đơn giản thô bạo địa mang lên trên dị học hội sản xuất lâm thời kháng tinh thần ăn mòn kính dâm hoặc là nút bịt tai. May mắn là, bị hoang sư tỉnh lại nhiễu sóng hải tinh, có thể là ngủ say quá lâu, cũng có thể là gặp qua mạnh thương tích, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ý thức, chú ý tới phía dưới miểu như hạt bụi các người chơi. Đi, Tố Nghê Xanh lời ít mà ý nhiều nói một câu, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Mặt đất liên tục bạo liệt, càng nhiều dày đặc hơn màu hồng xúc tu từ dưới đất đâm ra, toàn bộ thất lạc thế giới lung lay sắp đổ. David cắn răng quan, cùng AB liếc nhau, truyền tống rời đi. Xà trùng phần lưng vỏ bọc thép đột nhiên bắn ra cầm tù lấy long tương báo biến. Satomi Ogura bọn người, những này người chơi đã bị trùng tổ tỉnh lại. Tại cùng cư thiên phú liếc nhau về sau, truyền tống biến mất. Hô, cư thiên phú nhẹ nhàng thở ra. Trùng tổ cũng không có làm trái lời hứa, thả ra địa cầu người chơi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt lướt qua nơi xa chậm rãi thức tỉnh nhiễu sóng hải tinh. Trong mắt tuy có không cam lòng, nhưng thân thể vẫn là biến mất ngay tại chỗ. Người chơi lần lượt biến mất. Về phần trùng tổ đơn vị, chiến trường hậu phương may mắn còn sống sót binh trùng một lần nữa tụ lại. Ngồi trên đảo đất xa trùng đoàn tàu, hướng lên cấp tốc đột tiến. Ven đường, có thể nhìn thấy cùng thức tỉnh xúc tu chém giết an toàn cảnh vệ cùng máy móc thú hải dương. Cùng với khác chạy tới thượng tầng trùng tổ chi nhánh. Dầm dập, thất lạc thế giới đổ sụp sắp đến. Trung tâm trùng tổ hồ phách bên trong huyết trì. Lý Ngang cũng mở hai mắt ra. Cách chương.